ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 100, Khúc Kỳ và Đào Tô 8. Góc truyện audio.com. À, chính là người kia, người ngồi ở dãy cuối. Chiêu Tuyết túm lấy tay áo của Đào Tử, cẩn thận mà quay đầu, làm bộ nhìn Lăng Vân. Thật ra thì ánh mắt lại nhìn qua cậu ta, chỉ vào bạn học nam mang mắt kính ngồi dãy bàn cuối lớp. Khúc Vũ, Đào Tử không thể tin mà nhỏ giọng nói với Triệu Tuyết, không thể nào. Ngày thường cậu ta đâu có thích nói chuyện với ai đâu. Mỗi lần thì đều đứng đầu lớp, người ưu tú như vậy, sao có thể thích Tử Á, làm thế nào mà lại không thể. Triệu Tuyết liếc Đào Tử trắng cả mắt. Nhỏ giọng nói thầm, Mặc Trần nhà cậu không phải cũng không thích nói chuyện à, lại là người đứng nhất khối. Tớ cảm thấy, cậu rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của những người như vậy à, ha ha ha. Lăng Vân nghe lời này của Triệu Tuyết, đôi mày không ngăn được nhíu chặt, nhìn theo ánh mắt của các cô nhìn đến Khúc Vũ ở cuối phòng. Đó là học sinh nam cao gầy, mang mắt kính, nhìn qua bộ dáng thật nhô nhã. Trầm tĩnh nhưng lại không giống với Thẩm Mặc Trần là, tuy không thích nói chuyện cùng người khác nhưng lúc nào cũng duy trì nụ cười trên môi. Bất kể là ai hỏi thì cậu ta đều trả lời, một dáng vẻ hiền lành, dịu dàng, phong nhã, chắc cậu nhầm ấy, không thể nào là cậu ta đâu. Đào Tử vẫy là xua tay, tỏ vẻ không tin, tin hay không tùy cậu. Triệu Tuyết nhún vai như không có gì, sau đó nhanh vỗ vai Đào Tử. Hưng phấn nói, mau nhìn kìa, cậu ta ngẩng đầu nhìn chúng ta. Đào Tử theo phản xạ quay đầu lại, đúng lúc Khúc Vũ nhìn lên, chỉ thấy cậu vừa ngẩng đầu lên từ cuốn sách, nhìn đến chỗ họ một chút, trên khuôn mặt trắng nõn mà hiền lành của cậu lộ ra một nụ cười ấm áp. Sau đó còn gật đầu chào hai cô một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Thấy không, cậu ta vừa rồi còn nhìn cậu cười kìa. Triệu Tuyết kích động mà lôi kéo cánh tay của Đào Tử. Tiểu Tuyết, cậu kích động làm gì? Chẳng lẽ, cậu thích cậu ta sao? Sao có thể? Triệu Tuyết liền nhanh chóng trả lời. Sau đó ánh mắt nhìn sang Lăng Vân một chút, liền quay đầu đi, cầm sách trên bàn học lên, làm bộ nghiêm túc đọc sách, nói nhanh đọc sách đi, chuẩn bị vào lớp rồi đấy. À, Đào Tử gật đầu, đưa tay bào cạp, chuẩn bị lấy sách ra. Liền thấy choáng váng, cô, lấy nhầm cặp rồi, ngày hôm qua lúc ba mẹ cô về, ngoài mua máy tính mới ra còn có mua cho cô và Thẩm Mặc Trần cặp sách và đồ dùng học tập mới. Chỉ là không biết mẹ rốt cuộc đã nghĩ gì, vậy mà lại mua cặp sách cho hai người y chang nhau. Còn dùng từ hoa mỹ nói là túi tình nhân gì đó. Buổi sáng hôm nay, đi học quá vội vàng, tiện tay lấy một cặp sách liền đi. Mà giờ đây trong cặp này, ngoài đồ dùng học tập ra, đó là một đống bài thi cùng bài tập của Thẩm Mặc Trần. Người này ngày thường đều để trong ngăn bàn ở lớp, lười mang về. Sao vậy, Đào Tử cậu không mang theo sách à? Triệu Tuyết nhìn Đào Tử tìm kiếm cả nửa ngày trong cặp. Cũng không lấy ra cái gì, cũng không khỏi lên tiếng hỏi. Tớ, lấy nhầm cặp sách rồi. Cách chương.